Nếu như bị Thái hậu biết được e là tính mạng cũng không giữ nổi. Tần Tự Xuyên không ngẩng đầu lên, nhìn đám đông ngày càng tụ tập thêm nhiều người, ánh mắt như thể muốn xuyên thủng không gian, thản nhiên nói. Kiều Linh Di và đương kim thánh thượng là Thanh Mai Trúc Mã. Trước đây cô ta có nhiều trợ giúp với hoàng thượng, với tính tình của đương kim tất nhiên sẽ ưu ái cô ta để trả ân tình năm xưa. Cuộc đời này của tôi đã phụ lòng Cẩm muội muội, cho nên nếu nàng đã tiến cung thì tôi sẽ phải hết sức cố gắng bảo vệ nàng một đời vinh hoa bình an. Kiều Linh Di kia không phải là người đơn giản. Nếu tôi không làm như vậy, đợi một thời gian cô ta đã đủ lông đủ cánh, chỉ sợ Cẩm muội muội và em bé không được an toàn, phải đối mặt với nguy hiểm. Nét mặt Tô Thịnh Dương ngưng trọng, cậu biết tin này từ đâu, là thực hay là giả? Thực giả đối với Tô Huynh mà nói đều không sao cả, những chuyện này Huynh không cần nhúng tay. Tần Tự Xuyên cười nhạt một tiếng, ánh nắng mặt trời xuyên qua mái hiên rọi trên người y, cả người tựa như được nhuộm một vầng sáng lấp lánh, hôm nay dẫn Huynh đến xem, chỉ đơn giản biểu lộ thành tâm. Sau này chỉ hy vọng khi tôi làm việc Tô Bá Phụ và Tô Huynh đừng làm gì ngăn cản là được. Còn bình thường, chúng ta cứ coi như không hòa hợp, mỗi người một chí hướng là tốt nhất. Cậu, Tô Thịnh Dương trong lòng khó chịu, chuyện đã qua cậu không cần so đo, người nhà của chúng ta đã sớm quên rồi. Muội muội của ta sẽ tự mình che chở, không nhọc cậu phải hao tâm tổn trí. Trong lòng tôi, nàng vĩnh viễn đều là tiểu cô nương đã chờ tôi. Tần Tự Xuyên nói xong cười một tiếng, xoay người phẩy tay áo bỏ đi, hôm nay chẳng qua chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Cách chương.